Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị trường bắt đầu tăng lên, thống nhất mua bán tài chính phát triển, sau đó đã hoàn toàn hấp dẫn rất nhiều người vào thị trường sào nhiệt. Cảm giác thị trường rất nóng, nhưng mà vốn dĩ giá cả của tất cả vật mục tiêu đã tăng rất nhiều lần. Vào lúc này, giá cả sẽ giảm, có điều sau khi giảm một đợt nên thị trường nổi tiếng được mở rộng. Cho nên khi giá cả của nó giảm xuống thì sẽ có nhiều người nhào tới hơn. Giai đoạn như vậy sẽ xuất hiện nhiều lần và dần dần trở thành thói quen của mọi người. Giảm xuống rồi lại tăng lên, mãi đến tận khi có một ngày thật sự giảm. Vào thời kỳ tăng giá như hôm nay, tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng không có thị trường nào chỉ tăng mà không bao giờ giảm. Vì thế, quan điểm của Kỳ Kỳ là thị trường chứng khoán sẽ giảm. Như vậy thì lúc nào sẽ giảm đây? Thang Viễn Siêu hỏi, tôi đã nói nhiều như vậy rồi, vẫn nên để cho hai vị kia nói. Phan Kỳ nhường cơ hội cho hai người khác. Tôi đồng ý với quan điểm của Kỳ Kỳ. Chỉ là bây giờ thảo luận về thị trường chứng khoán giảm xuống thì thật sự có hơi sớm. Dù sao thị trường chứng khoán cũng mở từ tháng 7 năm ngoái tới bây giờ. Mới có 8 tháng ngắn ngủi. Lúc nãy Kỳ Kỳ cũng nói, tăng rồi giảm rồi lại tăng. Cái này thì phải mất rất nhiều để nhìn nhận. Vị này vẫn cho rằng thị trường chứng khoán sẽ tăng. Một vị khác tỏ vẻ, không nên nhìn vào chuyện mới chỉ tăng trong 8 tháng. Anh nên bắt đầu tính từ 800 của năm 1984. Tới hôm nay là 2834 điểm. Đã tăng bao nhiêu lâu và phạm vi bao nhiêu rồi hả? Hoàng Sinh, anh không thể nói như vậy được. Từ giữa năm 1984 đến năm 1985, tốc độ đã tăng gấp đôi. Nhưng mà đã điều chỉnh ngang từ 1985-1968 thì rủi ro nguy hiểm đã được giải phóng trong giai đoạn này. Vì thế nên tôi thấy thị trường chứng khoán sẽ tăng giá lần lượt. Mới 1800 đến 2800, tốc độ tăng xa còn lâu mới lên đúng mức. Hai người cố chấp với ý kiến của mình. Thang Viễn Siêu hỏi Phan Kỳ, vậy cái nhìn của cô thế nào hả Kỳ Kỳ? Tôi kinh doanh thực phẩm tươi sống, chủ yếu nắm giữ chứng khoán trong thời gian ngắn. Vì thế nên khi xem xét thị trường thì tôi thường xem xét tình hình thực tế trong một tuần. Không xem nhiều hơn, nhưng mà cách tốt nhất để kinh doanh thực phẩm tươi sống hoặc là bên trong thị trường chứng khoán đang tăng giá. Bởi vì thị trường chứng khoán tăng giá được bảo vệ có thể cho chúng ta thời gian thoải mái để bán tháo cổ phiếu. Vì thế nên tôi cũng sẽ đưa ra một số dự đoán nhất định. Chúng ta không thể đơn thuần xem thị trường chứng khoán Hồng Kông là một thị trường độc lập được. Phải xem thành một thể thống nhất. Đầu tiên, đầu năm Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ nâng lãi suất tiêu chuẩn của liên bang. Với bối cảnh mong muốn lạm phát tăng cao, điều này có nghĩa là gì? Sau khi xua tan cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1982 thì có thể sẽ có một cuộc suy thoái kinh tế lần thứ hai. Phan Kỳ từ thị trường kinh tế quốc tế nói đến thị trường chứng khoán Hồng Kông. Căn cứ vào tình huống bây giờ, tôi ủng hộ quan điểm của ông Ngô. Bây giờ mà nói thị trường chứng khoán sụt giảm thì hơi sớm. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của ông Hoàng. Bắt đầu từ năm 1984, thị trường chứng khoán sẽ thay phiên tăng giá, nên phải xem toàn thể. Đây không phải là ba phải sao? Không đắc tội hai bên đây mà. Có điều Phan Kỳ bồi thêm một câu, bò ngắn gấu dài là thái độ bình thường. Tôi nghĩ rằng thị trường chứng khoán vẫn còn tiếp tục tăng giá. Nhưng mà gấu đã từ từ đi về phía chúng ta. Cá nhân tôi đoán rằng có lẽ thị trường chứng khoán sẽ mất giá trong nửa năm đến một năm nữa. Vì thế tôi muốn nhấn mạnh lần nữa với bạn bè khán giả trước TV rằng không nên đặt hết toàn bộ tài sản của mình vào thị trường chứng khoán. Chưa nói đến cổ phiếu tài chính, càng về sau thì tốc độ tăng trưởng của thị trường chứng khoán càng cao. Nhưng mà rủi ro cũng càng lớn. Một khi mắc sai lầm, bị san bằng kho thì có thể sẽ táng ra bại sản. Vẫn là câu nói kia, hãy tôn trọng thị trường một chút. Cách chương.